Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 153, Magneto X giáo sư Trác. Góc truyện audio.com, hôm sau. Hôm nay Eric cũng không có đi hô Trác cùng đi ra rèn luyện, bởi vì hôm nay là đạo Do Thái nghỉ ngơi ngày, dựa theo lệ cũ hắn muốn đi người Do Thái khô tụ tập đạo Do Thái trong nội đường cầu nguyện. Kỳ thật bởi vì cha mẹ qua đời sớm, muốn nói Eric đối đạo Do Thái có bao nhiêu thành kính cái kia ngược lại không đến mức, nhưng là vì thu hoạch được những cái kia Nazi đảng người tin tức mới nhất, hắn không thể không đi tham gia các nơi người Do Thái hội nghị, bởi vì đó là hắn thu hoạch được những người kia vị trí chỗ ở phương pháp duy nhất. Bằng không hắn một cái chỉ có thể khống chế kim loại người biến dị dựa vào cái gì khắp nơi đuổi theo giết những cái kia Nazi đảng người. Nếu như không có những cái kia Do Thái tổ chức, cho hắn cung cấp manh mối cũng cho hắn tài chính bên trên trợ giúp, hắn dựa vào cái gì toàn thế giới chạy khắp nơi. Năng lực của hắn cũng không phải thuấn di, Magneto cũng là muốn ăn cơm, cho nên hôm nay chắc trực tiếp thưa thưa phục phục ngủ thẳng tới tự nhiên tỉnh. Cùng Eric ở cùng nhau lâu như vậy, nàng đương nhiên biết Eric hôm nay muốn đi làm gì. Cho nên dứt khoát nàng liền không có lại trang điểm mà là đỉnh lấy một bộ thanh tú khuôn mặt ở nơi đó hoạt động. Trước ngực cao ngất cùng đi nhà xí tư thế đầy đủ bạo lộ nàng đã từ trong ra ngoài hoàn toàn biến thành một cái nữ nhân sự thật. Trên thực tế chắc cũng bàng hoàng qua, mê mang qua, bất đắc dĩ qua, thống hận qua. Thế nhưng là cuối cùng, nàng vẫn là tiếp nhận hiện thực. Thậm chí có đôi khi nàng còn cảm thấy, làm nữ nhân ngừng tốt. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, chắc theo thói. Quen liền đứng ở hóa trang kính trước mặt thế nhưng là cầm lấy lông mày bút về sau, nhớ tới hôm nay giống như không cần đến lại trang điểm thành nam nhân, cũng không cần đến lại đem mình xiết ra không được tức giận. Phòng tắm vui sướng vừa muốn đem lông mày bút ném trên bàn. Thế nhưng là, ma xuôi quỷ khiến, nhìn xem trong gương cái kia quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt chắc muốn thử một chút những nữ nhân kia vẽ đồ trang sức trang nhã. Đã chậm rãi học biết trang điểm kỹ xảo nàng, cầm lấy lông mày bút tại mình giữa lông mày cô nhẹ lấy, rất nhanh thon dài mày liễu liền xuất hiện. Sau đó lại cầm lấy son môi, tại phần môi của mình bôi lên, trong gương, một chương làm cho nam nhân kinh diễm khuôn mặt chậm rãi tại đồ trang điểm bôi lên bên trong xuất hiện. Đọc truyện tại chấm nét, người thật sự là một cái mê người tiểu yêu tinh, Trác, nhìn xem trong kính hình ảnh của mình, hơi mang một ít đắc ý nói, xem ra làm nữ nhân cũng rất tốt mà. Ngay lúc này, nhà trọ môn bỗng nhiên bị người gõ. Đông đông đông, mặc dù đã biến thành một nữ nhân, nhưng là thân nam nhi thời điểm một chút tập tính còn không có hoàn toàn vứt bỏ, chắc hoàn toàn không có một cái nào độc thân nữ nhân ở nhà thời điểm tính cảnh giác, tùy tiện liền mở ra đại môn, xin hỏi ngươi tìm ai? Người tốt mỹ lệ nữ sĩ, ngoài cửa một cái nhìn có chút ngây ngô đồ vét thanh niên tay thuận xách một cái bọc nhỏ, hướng về phía Trác lộ ra mỉm cười, hôm nay là một cái không sai thời tiết, không phải sao? Khả năng đi ta còn chưa kịp đi ra ngoài, Trác tùy ý đáp lại nói, tiếp lấy lại hỏi, có chuyện gì không? Là như vậy nữ sĩ, đồ vét thanh niên nói xong từ túi sách của chính mình bên trong xuất ra một cái. Nhìn phi thường xinh đẹp đóng gói hộp ta là Amis nước hoa công ty nhân viên chào hàng, công ty của chúng ta gần nhất đẩy ra một cái vượt thế kỷ sản phẩm mới. Không có ý tứ ta đối nước hoa không có hứng thú. Trác đánh gãy nhân viên chào hàng lời nói ra. Không, xin chờ một chút, xin ngài cho ta 3 phút, cái này cũng không cần ngài móc 1 sen tiền tài, ngài chỉ cần thử dùng một chút chúng ta sản phẩm mới, đồng thời cho chúng ta đưa ra quy giá ý kiến, như vậy cái này mới nhất. Ái thần chi tiễn, nước hoa liền đem thuộc về ngài. Nhân viên chào hàng ngữ tốc cực nhanh giải thích sợ bị Trác cự tuyệt ở ngoài cửa. Không cần bỏ tiền, miễn phí cho ta dùng thử. Trác đối cái này nước hoa hơi có chút hứng thú, cũng không phải bởi vì miễn phí nguyên nhân, mà là bởi vì loại mô thức này nguyên nhân, vậy các ngươi lợi nhuận từ nơi nào thu? Hoạch được, công ty của chúng ta là một nhà công ty mới. Nhân viên chào hàng nói xong đem nước hoa đóng gói mở ra, bên trong kỳ thật chỉ có lớn chừng ngón cái như vậy một bình nhỏ, chúng ta bây giờ đang tại tích lũy danh tiếng. Cho nên ngài chỉ cần đem ngài dùng qua ái thần chi tiễn nước hoa trải nghiệm, dựa theo đóng gói hộp bên trên địa chỉ gửi qua bưu điện cho chúng ta, như vậy lần này hàng mẫu là hoàn toàn miễn phí. Lão bản của các ngươi thật là một cái người tinh minh. Trác nhìn xem cái kia chỉ có ngón cái bụng lớn nhỏ màu tím hương bình nước, nàng hận ưa thích cái này tinh xảo hương bình nước cũng rất ưa thích cái này màu tím nước hoa. Bất quá vì bảo hiểm trong lúc đó, nàng vẫn là giả bộ như chỉnh lý thái dương bộ dáng, hơi đọc đến dưới nhân viên chào hàng tiểu ca tư tưởng. Trên cơ bản cùng chính hắn nói tới, không, nhiều lắm khác biệt, như vậy ta liền nhận lấy. Trác tiếp nhận nhân viên chào hàng tiểu ca trong tay nước hoa cùng bao chứa hộp, sau đó lại tại truyền phát nhanh tiểu ca bản ghi chép bên trên viết lên tên của mình cùng phương thức liên lạc. Làm xong đây hết thảy Trác Tại nhân viên chào hàng tiểu ca nhiều lần nói lời cảm tạ dưới, khép cửa phòng lại. Nghe ngoài cửa nhân viên chào hàng tiểu ca lại đi gõ cửa phòng của người khác, Trác nhịn không được cười lên một tiếng, cười mình có chút quá dị ứng. Đem nước hoa hộp tùy ý ném vào phòng khách trên mặt bàn, Trác vặn mở tay ra bên trong nước hoa nắp bình, hơi nơi tay trên lưng bôi lên một điểm, lập tức một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát phát ra. Không giống với dĩ vãng cái chủng loại kia nữ sĩ nước hoa nồng đậm hương hoa, mà là một loại nhàn nhạt hinh người tim gan tươi mát mùi thơm, loại. Mùi thơm này để nàng nhịn không được có loại trở về tự nhiên cảm giác, một loại cảm giác hạnh phúc tự nhiên sinh ra. Loại kia cảm giác hạnh phúc thậm chí đem dĩ vãng nàng đối với mình giới tính bị biến ảo thống khổ đều áp chế xuống, ngược lại có một loại làm nữ nhân cũng rất tốt cảm giác. Tâm tình bỗng nhiên biến sáng sủa lên, Trác thậm chí đem chính mình vụng trộm mua được chưa hề xuyên qua váy đều xuyên ra ngoài. Dưới thân truyền đến xa lạ chưa hề cảm thụ qua mở ra làm cho nàng si mê không thôi. Nàng thậm chí mang tới một đỉnh thật dài tóc giả, đứng trong phòng khách đại gương to trước Trác bị trang phục của mình sợ ngây người. Trong kính cái kia có mái tóc dài vàng óng mỹ lệ nữ tử thật chính là mình sao? Mình thật sự có xinh đẹp như vậy sao? Trác bị mình dung nhan say mê. Ở vào trầm mê trạng thái chắc hoàn toàn, không có chú ý tới. Phòng khách môn, chậm rãi mở ra. Ta là Magneto đường ranh giới. Eric đi tải về mình nơi ở trên đường, hôm nay hơi có chút phiền muộn, lúc đầu đầu tuần đã liên hệ tốt do Thái cha sứ nói vào hôm nay sẽ cho mình muốn tin tức. Nhưng là hôm nay hắn chạy tới thời điểm, lại bị trong giáo đường người cáo chi cha sứ hôm nay lâm thời có việc sở dĩ phải đứng trước lúc đổi tại tiếp theo cái nghỉ ngơi ngày. Không chỗ nào có thể đi, Eric quyết định trở về, lôi kéo bạn tốt của mình Trác cùng đi quán bar đi uống rượu, hắn cũng liền thừa điểm này yêu thích. Mở cửa phòng, Eric bị một màn trước mắt sợ ngây người. Nhà trọ trong phòng khách một cái có màu vàng đại cổ sóng tóc dài mỹ nữ đang ở nơi đó làm điệu làm bộ soi vào gương. Nữ nhân này là ai? Nhìn xem có chút quen mặt, chẳng lẽ là Trác muội muội? Này, người tốt, Eric thử cùng với nàng lên tiếng chào. Người tốt, mỹ nữ tựa hồ bị hù dọa, nhìn thấy Eric có chút không biết làm sao nói. Người là Trác muội muội sao? Eric tiện thể có chút tò mò hỏi, đi đến mỹ nữ trước mặt hắn người thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, cỗ này mùi thơm để hắn cảm thấy thiếu nữ trước mắt là xinh đẹp như vậy, tim của hắn đập không khỏi gia tốc. Là, đúng vậy, mỹ nữ tựa hồ đối với Eric đột nhiên tới gần có chút ngượng ngùng, một bên hướng lui về phía sau lấy, một bên cúi đầu nhỏ giọng nói, ngươi nhưng thật mỹ lệ. Eric từng bước ép sát đem mỹ nữ bức bách đến lui không thể lui hoàn cảnh, sau đó khoát tay chống đỡ tại trên vách tường. Người có bạn trai chưa? Chu Diệp phòng chiếu phim bên trong, chúng nữ thét lên không thôi, ích tiến sĩ bị Magneto bích đông. Trời ạ, không có, không có, mỹ nữ cúi đầu, bất an nói ra, người thật sự là một cái tiểu khả ái. Eric tâm, nhảy lợi hại hơn, đi khắp nửa cái thế giới hắn sớm cũng không phải là cái gì chim non, nhưng là đối mặt thiếu nữ này, hắn không biết vì cái gì mình sẽ kích động như thế. Hôn hắn, hôn hắn, hôn hắn, chúng nữ tại phòng chiếu phim bên trong cùng kêu lên la lên. Không, chúng ta không thể dạng này, mỹ nữ nói nhỏ tựa hồ là đang đối Eric nói, nhưng cùng lúc cũng là tại nói với chính mình. Vì cái gì không, Eric cảm thấy mình tâm sắp từ trong lồng ngực của chính mình nhảy ra ngoài, cầm lấy mỹ nữ tay đặt ở ngực của mình, cảm nhận được sao? Nó đang vì ngươi nhảy lên. Không, không thể, mỹ nữ tựa hồ bị Eric trái tim cực tốc khiêu động cảm giác chấn động hù dọa, vội vàng đem tay của mình để xuống. Phòng chiếu phim bên trong, chư nữ cùng kêu lên mắng. To, ích tiến sĩ ngươi cái nhuyễn đản, nạp liệu. Nhất định phải cho bọn hắn nạp liệu, mũi số 1 mũi số 2 gián điệp côn trùng. Đi cho bọn hắn tiêm vào một cái, Eric cảm giác được cổ của mình tựa hồ bị cái gì đinh dưới, nhưng là lúc này ai có công phu quản loại chuyện nhỏ nhặt này. Trác cũng giống như nhau, bảo bối, Eric lấy tay cường ngạnh đem Trác cái cằm trống lên, nhìn lên trước mặt cái này mí mắt buông xuống một bộ điềm đạm đáng yêu mỹ nữ, Eric sốt cục vẫn là cúi đầu, ngậm chặt nàng sớm đã để hắn thèm nhỏ dãi miệng nhỏ. Trong lúc bất chi bất giác Trác duỗi ra mình tay ôm thật chặt ở Eric phía sau lưng. Từ từ, hai người càng miệng chớ càng vui vẻ, quần áo tại từng cái biến ít, theo kêu đau một tiếng, Magneto uốn cong kế hoạch áp dụng thành công, cách chương.